Nhìn bộ dạng của Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, "Hiểu Uyển, bây giờ em đã là người lớn rồi, mà đã là người lớn thì em có thể tự quyết định cuộc sống cho mình." Đường Hiểu Uyển ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi, nàng cười nói, "Vâng, Diệp đại ca, em biết, em suy nghĩ rồi, mặc kệ ba mẹ em phản đối, nhất định em sẽ vẫn làm việc tại tập đoàn Tân Á. Ngoài ra, Đường Hiểu Uyển nói mãi mà vẫn không nói ra được lý do. Diệp Lăng Phi nói chen vào, ngoài ra còn muốn ở cùng một chỗ với anh. Diệp đại ca, anh thật là xấu, em không thèm để ý tới anh nữa. Đường Hiểu Uyển mắc cỡ, chạy về phía trước. Diệp Lăng Phi nhìn theo Đường Hiểu Uyển, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn rất muốn được nhìn thấy một người kiên cường như Đường Hiểu Uyển, muốn được chung sống với nàng trong một mái nhà ấm cúng. Hiểu Uyển, anh sẽ đuổi được em, đừng để anh bắt được đấy, nếu không thì... Khà khà. Diệp Lăng Phi vừa cười vừa đuổi theo Đường Hiểu Uyển. Cuối cùng thì Đường Hiểu Uyển cũng không thoát được, nàng bị Diệp Lăng Phi bắt được. Trên mặt Đường Hiểu Uyển đầy mồ hôi, nàng đứng thở phì phò. Thể chất nàng vốn dĩ đã yếu nên mới chạy một lúc đã cảm thấy mệt rồi. Nhìn thấy Đường Hiểu Uyển mệt như vậy, Diệp Lăng Phi hơi khom người xuống, nói, Hiểu Uyển, để anh cõng em. Đường Hiểu Uyển hơi sửng sốt nhưng lập tức khuôn mặt lại tỏ vẻ tươi cười. Nàng ghé sát người vào lưng Diệp Lăng Phi, đưa hai tay nắm lấy cổ hắn. Diệp Lăng Phi đưa hai tay bấu vào mông Đường Hiểu Uyển rồi từ từ đứng lên. Bộ ngực đầy đặn của Đường Hiểu Uyển dán chặt vào lưng Diệp Lăng Phi khiến hắn càng cảm thấy kích thích. Hắn dùng sức bấu chặt lấy mông Đường Hiểu Uyển, nghiêng đầu lại nói, Hiểu Uyển, bám chặt nhé. Đường Hiểu Uyển dựa đầu vào vai Diệp Lăng Phi, nàng cười rất hạnh phúc, nói, Diệp đại ca, có phải Hiểu Uyển nặng lắm hay không? Đồ ngốc, anh còn có thể cõng 200 cân đi hơn 10 dặm thì một mình em có đáng là gì? Diệp Lăng Phi muốn nói đến những việc xảy ra lúc hắn còn buôn bán súng đạn, nhưng nghĩ lại, Đường Hiểu Uyển dù có nghe chắc cũng không hiểu gì, nên đành cười ha hả mấy tiếng, rồi không nói gì thêm nữa. Đường Hiểu Uyển cũng không hỏi nữa, bây giờ nàng đang chìm đắm trong hạnh phúc. Nàng rất muốn được tiếp tục đi như thế này, mãi mãi không bao giờ dừng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91. Giết người. Có 4 chiếc xe cảnh sát đang đỗ trước một tòa nhà đổ nát trên con đường quốc lộ dẫn tới khu công nghiệp Vọng Hải. Tòa nhà đổ nát này được công ty Phát Đạt khởi công xây dựng 2 năm trước. Sau đó công ty này có dính dáng đến buôn lậu, giám đốc công ty bị bắt vào tù, tất cả tài sản đều bị đem ra bán đấu giá. Công ty bất động sản Hà Nhất Gia dự định biến chỗ này thành khu dân cư nhưng thấy nơi đây hẻo lánh quá nên tạm ngừng, dẫn đến việc tòa nhà này giờ đây trở lên hoang tàn, đổ nát. Tất cả các cửa sổ trong tòa nhà đổ nát này đều đã bị đánh cắp, những thứ gì có thể lấy đi được đều đã bị lấy. Thỉnh thoảng thường có những người lang thang ngủ qua đêm ở đây. Lúc này, 4 chiếc xe cảnh sát đang đổ tại ven đường, 2 cảnh sát hình sự đang giăng dây cảnh giới khắp 4 phía. Còn lại 4-5 cảnh sát khác thì đang tìm kiếm manh mối xung quanh tòa nhà. Tại cửa tòa nhà, Pháp Y đang kiểm tra kỹ lưỡng thi thể của hai người nhặt rác. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Mã Cường cùng với Chu Hân Minh đang kiểm tra tỉ mỉ hiện trường. Sáng sớm hôm nay đội cảnh sát hình sự nhận được báo án. Có người báo rằng phát hiện 2 thi thể của 2 người nhặt rác. Đến khi đội cảnh sát tới thì phát hiện trên cổ 2 nạn nhân đều có vết hằn. Pháp Y ngay lập tức triển khai công việc, Mã Cương cùng với Chu Hân Minh cũng vào cuộc. Bước đầu nhận định đây là một vụ giết người nghiêm trọng. 2 chiếc xe Audi A6 màu đen đang từ hướng thành phố đi tới. Một chiếc xe chạy đến trước tòa nhà đổ nát đột ngột dừng lại. Chiếc xe phía sau thấy vậy cũng dừng lại theo. Mở cửa chiếc xe Audi A6 ra, Diệp Lăng Phi từ trên xe bước xuống. Giám đốc Diệp, anh làm gì vậy? Trần Ngọc Đình kéo cửa sổ xe xuống, thò đầu ra ngoài cửa sổ, hỏi Diệp Lăng Phi. Hôm nay là ngày phòng tổ chức chính thức vận hành, quản lý và điều hành phòng tổ chức chính là giám đốc và phó tổng giám đốc. Hôm nay Trần Ngọc Đình và Diệp Lăng Phi phải đi xuống nhà xưởng để thị sát, thế mà mới đi được nửa đường, Diệp Lăng Phi đã dừng xe lại. Diệp Lăng Phi quay lại nhìn Trần Ngọc Đình, xua tay nói, Phó Tổng Trần, cô chờ tôi một chút, tôi phải gặp một người bạn cũ. Nói xong, Diệp Lăng Phi chạy đến chỗ Chu Hân Minh đang kiểm tra hiện trường. Lúc này Trần Ngọc Đình mới để ý thấy có không ít cảnh sát đang tập trung trước tòa nhà đổ nát. Hình như có hai người đang nằm trên mặt đất. Nàng thụt đầu vào trong, đóng cửa sổ xe lại. Những chuyện như thế này, ít gặp phải là hay nhất. Trần Ngọc Đình hết sức bất mãn với Diệp Lăng Phi. Những chuyện này người khác muốn tránh còn không được, thế mà Diệp Lăng Phi lại còn muốn đến để xem. Sĩ quan Chu, khéo léo thật, lại có thể gặp được cô ở chỗ này. Diệp Lăng Phi chào hỏi từ xa. Hắn đi tới trước đường dây bảo vệ, không thấy có ai canh giữ, liền khom người xuống, chui vào bên trong. Người phụ trách canh gác là Tiểu Triệu. Tiểu Triệu cũng có biết Diệp Lăng Phi. Tuy hắn không biết Diệp Lăng Phi với đội trưởng Chu Hân Minh có quan hệ như thế nào, nhưng chỉ nhìn thấy hai người bọn họ cãi nhau là đã biết quan hệ của họ chắc cũng có phần sâu đậm. Nói cách khác, người nào dám đùa giỡn với Chu Hân Minh mà không bị ăn đánh thì chắc chắn sẽ có quan hệ gì đó. Chu Hân Minh đang tìm kiếm đầu mối. Sau khi nghe được tiếng của Diệp Lăng Phi, nàng cau mày thầm nghĩ, tại sao lại gặp người này ở đây không biết. Nàng đứng lên, bỏ khẩu trang ra, thấy Diệp Lăng Phi đã đi tới trước mặt, lạnh lùng nói, anh tới chỗ này để làm gì? Tôi chỉ đi ngang qua thôi. Diệp Lăng Phi lấy tay chỉ chiếc xe Audi A6 ở ven đường, cười nói, tôi đang đi thị sát nhà xưởng cùng với lãnh đạo của công ty, đâu ngờ lại gặp cô ở chỗ này. Là bạn bè cũ với nhau, đâu thể không đến chào hỏi cô một tiếng. Tôi đang làm việc, không có thời gian nói chuyện phiếm với anh. Anh muốn làm gì thì cứ đi làm đi. Chu Hân Minh tức giận nói. Sĩ quan Chu, làm sao vậy? Hình như tâm trạng cô hôm nay không được tốt. Hay là đến ngày rồi? Diệp Lăng Phi nói đùa. Trong tháng thì các cô gái thường có vài ba ngày như vậy. Tâm trạng không tốt cũng dễ hiểu thôi mà. Tên khốn kiếp nhà anh. Nếu như anh không biến đi cho khuất mắt tôi, anh có tin tôi cho người bắt anh không? Đúng là tâm trạng Chu Hân Minh hôm nay không được tốt lắm. Diệp Lăng Phi đã nói trúng tim đen của nàng. Sáng sớm hôm này, nàng đã chảy rất nhiều máu, cảm giác cơ thể rất khó chịu. Vốn định xin nghỉ ngày hôm nay, nhưng lại xảy ra vụ trọng án, nên đành phải mang bệnh đi tới hiện trường. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy Chu Hân Minh tức giận như vậy, vội vã cười nói, sĩ quan Chu, đừng nóng giận, tôi đi là được chứ gì. Nói rồi hắn liếc mắt nhìn về phía hai thi thể. Khi nhìn thấy trên cổ nạn nhân có vết hằn, hắn cảm thấy hơi sửng sốt nhưng cũng không nói lời nào, liền xoay người đi về phía chiếc xe. Nhìn theo hướng Diệp Lăng Phi, Chu Hân Minh cảm thấy hết sức tức giận. Nàng xoay người lại, tiếp tục làm việc. Diệp Lăng Phi quay trở lại chiếc xe, vừa khởi động ô tô vừa nghĩ thầm, quái lạ, hai người kia là bị người ta vặn gãy cổ mà chết. Thủ pháp này chỉ có những người được huấn luyện chuyên nghiệp mới làm được chứ người thường thì không thể làm được. Nhưng vì sao lại chọn hai người nhặt rác này để ra tay? Người kiểm tra thi thể đã cởi bỏ găng tay. Hắn đi tới trước mặt Mã Cương. Báo cáo, đội trưởng, nguyên nhân gây ra hai cái chết đều là do bị vặn gãy cổ. Thời gian tử vong ước chừng từ 10 giờ tối hôm qua tới rạng sáng hôm nay. Theo dấu vết để lại trên người nạn nhân, rất có thể trong quá trình bọn họ chạy trốn bị người phía sau đuổi bắt được rồi vặn cổ chết. Đây mới chỉ làm phán đoán sơ bộ, cụ thể thì phải chờ bên pháp y kiểm tra kỹ lưỡng rồi mới kết luận được. Mã Cương gật đầu, theo dấu vết để lại trên hiện trường, có thể phán đoán hai người nhặt rác này bị người khác sát hại. Hơn nữa hung thủ có thể không phải là một người. Ngoài ra, theo phương thức gây án có thể thấy hung thủ là người đã trải qua những khóa huấn luyện đặc biệt. Chắc chắn không phải là người thường, rất có thể là bộ đội đặc chủng xuất ngũ hoặc sát thủ chuyên nghiệp. Nghĩ đến điểm này, Mã Cương lại cảm giác vụ án này không đơn giản như vậy. Đại sứ thiện chí Liên Hiệp Quốc sắp đến Vọng Hải. Bây giờ lại xảy ra một vụ án giết người nghiêm trọng như thế này. Không biết hai việc này có liên hệ gì với nhau không? Mã Cương cảm giác có một gánh nặng đè lên người mình. Nếu như xảy ra vấn đề gì trong thời gian Đại sứ Thiện Chí Liên Hiệp Quốc tới thăm Vọng Hải, không những ảnh hưởng tới danh tiếng của cảnh sát Vọng Hải mà còn ảnh hưởng tới danh dự quốc gia nữa. Có thể đây không phải là một vụ giết người bình thường mà đằng sau nó còn ẩn chứa một âm mưu khác. Nếu như có người có ý đồ xấu, muốn lợi dụng việc Đại sứ Thiện Chí Liên Hiệp Quốc tới thăm Vọng Hải để tạo ra sự cố gì thì nó sẽ có ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng. Mã Cương không dám chậm trễ, vội vàng đi báo cáo vụ án, đồng thời kiến nghị phái đặc công hỗ trợ đội cảnh sát để đảm bảo an toàn cho Đại sứ Thiện Chí Liên Hiệp Quốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, tham quan khảo sát hai chiếc xe Audi tiến vào nhà máy điện của tập đoàn Tân Á. Đây là lần đầu tiên Diệp Lăng Phi xuống thăm nhà xưởng của tập đoàn. Nhà máy điện này cũng khá lớn, nó rộng khoảng 10.000 m², có lẽ đã được xây dựng từ 7, 8 năm trước. Quản đốc nhà máy điện này họ Tống, năm nay ông đã hơn 60 tuổi. Trước đây ông chính là lãnh đạo của Trần Ngọc Đình. Hồi Trần Ngọc Đình mới tốt nghiệp đại học, sau đó xin vào tập đoàn Tân Á thì nàng đảm nhiệm chức vụ trợ lý quản đốc kỹ thuật nhà máy điện. Trần Ngọc Đình cùng với Diệp Lăng Phi dừng xe trước cổng ký túc xá nhà máy. Quản đốc Tống cùng với các vị lãnh đạo của nhà máy đã đứng chờ từ trước ở đây. Trước đây, tất cả các phân xưởng sản xuất đều thuộc quyền chỉ đạo của bộ sản xuất, nay thành lập thêm bộ phận tổ chức. Đương nhiên là các phân xưởng này thuộc quyền lãnh đạo của bộ tổ chức. Phó Tổng Trần, có cần tới ngồi ở trước nhà máy không? Dù sao thì bây giờ Trần Ngọc Đình cũng là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Á. Quản đốc Tống đối với Trần Ngọc Đình vô cùng khách khí, vẻ mặt lúc nào cũng niềm nở, tươi cười. Trần Ngọc Đình vội vàng nói, Quản đốc Tống, chúng ta đâu cần phải khách khí như vậy. Trước đây tôi cũng từng làm ở bộ phận sản xuất nhưng vì không liên quan trực tiếp tới sản phẩm nên cũng ít quan tâm tới nhà máy điện. Lần này tới đây là muốn thỉnh giáo ngài, muốn hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động nhà máy điện của chúng ta. Quản đốc Tống cười dài nói, Phó Tổng Trần, tình hình nhà máy điện của chúng ta chắc cô còn chưa biết. Quản đốc Tống nhìn mấy vị lãnh đạo nhà máy đứng phía sau mình. Phân phó, gọi tất cả chủ nhiệm các phân xưởng vào phòng họp, bảo bọn họ chuẩn bị tài liệu cho thật tốt, để trình bày tình hình của nhà máy với các vị lãnh đạo. Một người đeo kính đang tiến đến khu ký túc xá của phân xưởng, người này trông có vẻ rất nhã nhặn, tuy không thể nói là đẹp nhưng rất có phong độ. Quản đốc Tống xoay người lại, ánh mắt hướng vào Diệp Lăng Phi. Lần trước ông cũng đã gặp qua người này chẳng qua là vẫn chưa hiểu rõ lắm. Giám đốc Diệp, lần đầu tiên xuống nhà máy điện thị sát, có phải cảm thấy hơi xa đúng không? Không sao, Diệp Lăng Phi cười cười nói, ngay cả Phó Tổng Trần còn không cảm thấy xa thì làm sao mà tôi dám than phiền được. Trần Ngọc Đình liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nàng không nói lời nào, cất bước đi về phía tòa nhà trụ sở. Diệp Lăng Phi thấy Trần Ngọc Đình không hề có ý muốn tranh cãi với mình nên cảm thấy có chút vô vị. Đành phải đi theo Trần Ngọc Đình vào trong tòa nhà. Quản đốc Tống dẫn đầu những lãnh đạo trong nhà máy điện đi thành hai hàng, tiến vào tòa nhà. Bên trong phòng hội nghị, quản đốc Tống bưng hai chén trà tới đặt trước mặt Diệp Lăng Phi và Trần Ngọc Đình. Ông tươi cười nói, ở đây không có gì đặc biệt, tôi chỉ có nước chè, mong các vị đừng để bụng. Quản đốc Tống, đừng khách khí, ông ngồi đi. Trần Ngọc Đình bảo quản đốc Tống ngồi xuống bên trái nàng. Diệp Lăng Phi ngồi bên phải Trần Ngọc Đình. Hắn đang nghe Trần Ngọc Đình nói chuyện về tình hình sản xuất của nhà máy điện với quản đốc Tống. Diệp Lăng Phi cảm thấy rất buồn chán. Hắn vốn không có lý tưởng gì nên căn bản không muốn làm gì ở tập đoàn Tân Á. Bởi vậy, hắn không có hứng thú gì với câu chuyện của hai người. Cái mà Diệp Lăng Phi đang tập trung là Trần Ngọc Đình. Hôm nay nàng mặc bộ đồng phục màu xanh lam của tập đoàn, người nàng hơi nghiêng về phía trước, hai tay đặt trên mặt bàn, đang chú ý nghe quản đốc Tống. Ánh mắt Diệp Lăng Phi tập trung vào bộ ngực đầy đặn của nàng, trong đầu hắn tưởng tượng nếu không có cái áo ngực thì không biết bộ ngực của Trần Ngọc Đình sẽ quyến rũ đến mức nào. Trần Ngọc Đình đang nói chuyện với quản đốc Tống, bỗng nàng nhìn lướt qua Diệp Lăng Phi thì thấy Diệp Lăng Phi đang đờ người ra. Nhưng nàng cũng không để ý, đang định nói tiếp với quản đốc Tống thì nàng bỗng phát hiện ra Diệp Lăng Phi đang nhìn cái gì. Nàng giật mình, cảm giác trong người nóng bừng lên. Sắc mặt không biến đổi, nàng lạnh lùng nói, Giám đốc Diệp, anh làm gì vậy? ngẩn người. Diệp Lăng Phi biết Trần Ngọc Đình đã phát hiện mình đang nhìn cái gì, nên nói thẳng thừng. Trần Ngọc Đình biết không còn nào khác đối với Diệp Lăng Phi, nhưng trước mặt quản đốc Tống nàng không thể nói rõ rằng Diệp Lăng Phi đang nhìn ngực mình. Nàng chỉ nói, giám đốc Diệp, bây giờ anh đã là giám đốc bộ tổ chức, thế nên phải hiểu rõ tình hình hoạt động của các phân xưởng trong tập đoàn. Tôi biết, tôi đang nghe các vị nói chuyện mà. Diệp Lăng Phi thay đổi tư thế, tiếp tục nói, Phó Tổng Trần, cô là lãnh đạo của tôi, đương nhiên tôi phải nghe theo cô không để cho tôi nói chuyện thì tôi nói thế nào được. Trần Ngọc Đình liếc mắt nhìn Diệp Lăng Phi, nàng lạnh lùng nói, giám đốc Diệp, đó không phải là tính cách của anh, khi nào thì anh mới biết tôn trọng lãnh đạo. Vừa nãy, tôi đột nhiên phát hiện thấy Phó Tổng Trần nói rất có lý, lời nói vừa nãy của tôi. Trần Ngọc Đình sửng sốt, nàng thầm nghĩ, mình vừa nói cái gì nhỉ? Đúng vậy, không phải cô vừa nói đó không phải là tính cách của anh sao? Những lời này rất có lý. Tôi cũng có cảm giác câu nói kia không phù hợp với tính cách của tôi. Diệp Lăng Phi cố ý chọc tức nàng. Trần Ngọc Đình biết Diệp Lăng Phi đang nói đùa mình, nàng định nổi giận nhưng nghĩ lại nổi giận với Diệp Lăng Phi cũng không có tác dụng gì, nên tốt nhất là không thèm để ý đến hắn nữa, tiếp tục nói chuyện với quản đốc Tống. Những chủ nhiệm phân xưởng lần lượt chạy tới phòng hội nghị, trên tay họ đều cầm các loại tài liệu. Những chủ nhiệm phân xưởng này đa số đều là từ công nhân mà lên. Luận về kỹ thuật hay năng lực thì không cần phải nói, nhưng nếu luận về tố chất thì những người này rất kém. Những chủ nhiệm này nói chuyện rất cừ, giọng người nào người nấy cũng đều to như chuông đồng. Tay cầm tài liệu, họ hứng phấn thuyết giảng khiến nước bọt bắn ra bốn phía xung quanh phòng họp. Cuối cùng là quản đốc Tống đứng lên tổng kết, đến khi ông nói xong thì đã tới buổi trưa. Diệp Lăng Phi xoa xoa vào bụng, trong đầu đang tính xem sau khi cuộc họp kết thúc thì trưa nay hắn sẽ ăn cái gì. Sau khi họp xong, quản đốc Tống cùng với Trần Ngọc Đình và Diệp Lăng Phi vừa đi vừa nói chuyện. Trưa này chúng ta ăn cơm ở canteen của nhà máy, thức ăn của chúng tôi cũng không tệ đâu. Trần Ngọc Đình cười cười nói, lão lãnh đạo, ông khách khí với tôi từ bao giờ vậy? Tôi cùng với giám đốc Diệp phải về trụ sở ngay, ông cũng biết đấy. Bộ tổ chức mới đi vào hoạt động, vẫn còn nhiều công việc lắm. Quản đốc Tống gật đầu nói, ừ, nếu như vậy thì tôi cũng không giữ lại nữa. Ông nhìn phía sau lưng Diệp Lăng Phi phát hiện cự ly giữa hắn và Trần Ngọc Đình rất gần. Ông thấp giọng nói, tiểu Trần, dù sao thì trước đây tôi cũng là lãnh đạo của cô. Tôi không thể dương mắt nhìn cô bị hại được. Tôi nghe nói thời gian trước có vấn đề ở một số hạng mục. Hình như là có liên quan đến hạng mục tài chính. Tôi thấy bảo Phó Tổng Tiễn cũng muốn biết chuyện này. Cô phải cẩn thận một chút đấy. Trần Ngọc Đình sau khi nghe xong nói, lão lãnh đạo, ông yên tâm, tôi tự thấy mình không làm gì có lỗi với công ty nên không sợ ảnh hưởng gì cả. Cô tự giải quyết cho tốt. Quản đốc Tống cười cười, không nói thêm gì nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 93, con trai cấp trên đường quay về trụ sở chính, Diệp Lăng Phi lái xe song song với xe Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi kéo cửa xe xuống, quay sang Trần Ngọc Đình nói lớn, Phó Tổng, chúng ta có thể đi ăn một chút gì được không? Cô có thể mời tôi một bữa cơm, dù sao thì cô cũng là lãnh đạo của tôi, sẽ không tiếc tôi một bữa ăn chứ? Trần Ngọc Đình không để ý tới lời nói của Diệp Lăng Phi, chỉ tập trung vào lái xe. Diệp Lăng Phi lại nói lớn, Phó Tổng, lúc nào cô cũng lạnh lùng như vậy, không cảm thấy buồn chán sao? Đó là việc của tôi, không liên quan tới anh. Trần Ngọc Đình lạnh lùng nói, là tôi quan tâm tới cô thôi mà. Diệp Lăng Phi cười ha hả nói, hay là chúng ta đi ăn cho no rồi mới về trụ sở được không? Không phải người ta có câu người là sắt, cơm là thép, dù có không thích cũng không thể chịu đói sao? Trần Ngọc Đình không có phản ứng gì trước lời nói của Diệp Lăng Phi, cứ thế lái xe chạy. Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại của Trần Ngọc Đình, nàng đeo tai nghe lên tai, rồi nhận điện thoại. Diệp Lăng Phi không nghe rõ Trần Ngọc Đình nói gì, đột nhiên thấy Trần Ngọc Đình nhấn ga, chạy như bay qua xe của Diệp Lăng Phi. Làm cái gì vậy? không phải là một bữa cơm thôi sao, làm sao mà phải như vậy? Diệp Lăng Phi cho rằng câu nói của mình làm cho Trần Ngọc Đình tức giận, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng vừa mới đi vào trong thành phố, Diệp Lăng Phi đã biết mình nghĩ nhầm. Trần Ngọc Đình không đi theo hướng về trụ sở mà lại rẽ sang một hướng khác. Diệp Lăng Phi không hiểu rõ lắm nên lái xe đi theo phía sau. Trần Ngọc Đình chạy đến trước cổng trường trung học số 31. Nàng vội vàng xuống xe, đi vào trường học. Diệp Lăng Phi cũng đi theo nàng tới đây. Hắn biết Trần Ngọc Đình có một đứa con đang học trung học. Nhìn bộ dạng lo lắng của nàng, chắc là việc này có liên quan đến con trai. Diệp Lăng Phi dừng xe lại, cân nhắc một lúc lâu nhưng vẫn chưa đi vào. Đây là việc riêng của nhà người ta, đâu có quan hệ gì tới hắn. Diệp Lăng Phi bắt đầu quay xe, vừa mới đi được chừng nửa thước thì không biết từ nơi nào xuất hiện ba cô gái trong bộ dạng chắc là học sinh trung học. Cô bé đứng đầu có mái tóc dài che mất gần nửa khuôn mặt xinh đẹp. Cô mặc chiếc áo t-shirt trước ngực có thêu hình trong phim hoạt hình, chiếc quần bó sát khiến cho đôi chân cô thẳng tắp giống như hai chiếc bút. Ôi, không có mắt à. Cô bé này sau khi la lên thì hoảng sợ đứng trước xe của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dừng xe lại, mở cửa xe, đi xuống. Cô bé nhìn thấy Diệp Lăng Phi, lông mày nhếch lên, nũng nịu nói, ôi chao, chính là chú. Này chú là lái xe à? Hôm nay Diệp Lăng Phi xuống thị sát nhà xưởng, trước khi đi Tử Oánh đã lĩnh một bộ đồng phục của tập đoàn Tân Á về rồi đóng gói để trong xe cho hắn. Trên đường từ nhà xưởng trở về, hắn chưa kịp thay quần áo nên cô bé kia cho rằng Diệp Lăng Phi là người lái xe thuê cho người khác. Tôi là lái xe, thế nào tiểu muội muội muốn đi hóng gió với tôi à? Diệp Lăng Phi cũng nhìn ra ba cô bé này không phải là loại học sinh tử tế gì, bởi vậy cố ý khiêu khích nói, nếu như cô bé muốn cùng đi chơi với tôi thì bốn người chúng ta có thể tìm một chỗ mà. Đại thúc, nói gì vậy? Cô bé hơi nhếch nhếch đôi môi mỏng của mình, nàng đi tới trước mặt Diệp Lăng Phi, quan sát từ trên xuống dưới người hắn, nói, bằng vào ông à, thôi đi. Bà cô đây không thừa thời gian mà đi đấu mồm mép với ông định tính sao bây giờ, ông đâm xe vào người tôi lại còn hù dọa tôi. Nếu như ông muốn giải quyết nhanh chuyện này thì hãy bỏ ra 5-600 đồng, coi như là chúng ta xong việc. Nếu không tôi đi báo cảnh sát. Nói ông khiếm nhã với tôi, dù sao thì cũng có người làm chứng cho tôi, đến lúc đó không cẩn thận ông sẽ bị vào đồn cảnh sát đấy. Nhìn khuôn mặt trẻ con của cô bé, Diệp Lăng Phi nhịn không được cười, nói, tiểu muội muội, cô bao nhiêu tuổi rồi, đã vào đồn cảnh sát bao giờ chưa? Ông đánh rắm, nói mau ông định như thế nào đây? Ba nữ sinh đi đến vây quanh người Diệp Lăng Phi, nhìn điệu bộ của họ chắc là muốn dọa người. Diệp Lăng Phi dựa người vào thân xe, nhìn ba cô bé đang vây lấy mình cười. Ha ha, hắn sờ sờ vào túi, lấy ra một túi tiền, giơ lên trước mặt ba cô bé, nói, thấy không, túi tiền ở chỗ này, cũng không có nhiều lắm, cùng lắm khoảng 800.000. Tôi đặt nó trên nóc xe, nếu các cô có thể cướp được thì nó là của các cô. Diệp Lăng Phi nói xong liền đặt túi tiền trên nóc xe, nhìn ba cô bé. Cười cười, ba cô bé đều liếc mắt nhìn vào túi tiền, cô bé tóc dài vội vàng nhảy lên chộp lấy, đúng lúc tay nàng gần chạm tới cái túi thì đột nhiên bị Diệp Lăng Phi túm lấy thắt lưng, nàng trở tay không kịp. Cô bé bị Diệp Lăng Phi tóm quá chặt, nàng cảm giác cơ thể mình bị một chiếc kìm kẹp chặt, không thể cử động được. Hai cô bé còn lại vừa nhìn thấy như vậy, đứng yên tại chỗ không dám động đậy. Tiểu muội muội, cô hơi kém một chút. Nhưng tôi cho cô một cơ hội nữa. Diệp Lăng Phi cười cười, nhìn vào khuôn mặt non nớt của cô bé, tỏ vẻ say đắm, nói, cô bé rất thơm đấy. Hay là chơi với tôi một lúc được không? Ông buông ra, nếu không buông, tôi sẽ gọi người đấy. Cô bé mạnh miệng nói, ôi chao, tôi sợ cô gọi người quá. Diệp Lăng Phi nói xong liền lấy tay trái nhéo mông cô bé một cái, say mê nói, tôi là một tên háo sắc chuyên thích những cô bé. Cô có bộ mông mềm mại như vậy rất hợp với khẩu vị của tôi. Nếu hôm nay cô đi chơi với tôi một chuyến tôi đảm bảo sẽ làm cho cô không muốn sống nữa. Câu này thật sự khiến cho cô bé sợ hãi. Trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ hoang mang, cô bé cố sức giãy dụa ra khỏi tay Diệp Lăng Phi, quay sang hai cô bạn nói lớn, chúng mày chết hết rồi sao, mau đi vào trong trường gọi người đi, nhanh lên. Lúc này, hai cô bé kia mới có phản ứng, vội vàng chạy vào trong trường. Diệp Lăng Phi không hề sợ hãi, tay trái đặt vào mông cô bé, vừa vuốt vừa nói, tiểu muội muội, vừa rồi không phải cô nói muốn làm gì thì làm sao, ôi chao, tôi nhớ rồi, cô nói muốn tôi cho cô tiền, không thành vấn đề, tôi thiếu gì tiền. Thế nào, tôi cho cô 100 đồng, cô đi chơi với tôi. Tôi không thèm, tôi không thèm. Cô bé này bị dọa đến trắng mặt, nàng gần như khóc, cuống quýt nói, buông ra, tên khốn kiếp nhà mày. Vừa nói vừa dùng hai chân đá vào người Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đâu thể để cho nàng đá vào người được. Khuôn mặt hắn đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nói, câm mồm, cô mà nói nữa là tôi giết cô. Tiểu nha đầu, học gì không học lại học người ta lừa bịp tống tiền. Cũng may tôi không phải là cha cô, nếu không tôi đã bóp chết cô rồi. Cô bé không dám nói thêm câu nào nữa sau khi nghe những lời này của Diệp Lăng Phi. Sắc mặt nàng trắng bệch, nàng dùng đôi mắt ngập nước nhìn Diệp Lăng Phi. Nói thật đi, cô tên là gì? Học lớp mấy rồi? Diệp Lăng Phi hỏi. Kỷ Tuyết, năm thứ hai trung học. Ừ, tôi nhớ kỹ cô rồi. Nếu như lần sau mà còn để tôi bắt gặp cô lừa tiền người khác thì lúc đó tôi sẽ lôi cô ra khỏi lớp, lột sạch quần áo của cô rồi vứt lên mái trường học. Diệp Lăng Phi buông tay, đẩy Kỷ Tuyết ra. Kỷ Tuyết phải vất vả lắm mới trốn thoát khỏi tay Diệp Lăng Phi. Cô bé vội vàng chạy vào trong trường, không dám quay đầu nhìn lại phía sau. Đúng lúc Kỷ Tuyết chạy về phía cổng trường thì có một nam sinh dáng người cao gầy lén lút đứng dậy từ góc tường. Hắn nhìn thấy Kỷ Tuyết chạy khuất vào trong rồi mới dám đi ra. Tiểu Vũ, tại sao con lại ở chỗ này? Đúng lúc nam sinh kia đi ra khỏi cổng trường thì đụng phải Trần Ngọc Đình. Diệp Lăng Phi đã vào ngồi trong xe, vốn dự định rời khỏi đây. Nghe thấy tiếng nói của Trần Ngọc Đình, hắn nhìn ra ngoài cửa thì thấy có một nam sinh đang nói chuyện với Trần Ngọc Đình. Hắn thầm nghĩ, cậu bé này chắc là con trai của Trần Ngọc Đình, không biết làm sao mà lại tỏ ra uất ức như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 94, bắt nạt mày. Nam học sinh kia chính là con trai của Trần Ngọc Đình. Từ sau khi chồng Trần Ngọc Đình qua đời, một mình nàng chăm sóc đứa con. Bởi vì nàng bộn bề công việc suốt ngày nên không có nhiều thời gian chăm sóc cho con trai. Trong lòng nàng cảm thấy như mình mắc nợ con trai cái gì đó. Vừa nãy người gọi điện thoại trên xe chính là con trai nàng Tiếu Hoành Vũ. Nguyên nhân là do Tiếu Hoành Vũ bị ba cô bé vây lại. Bởi vì Tiếu Hoành Vũ không cẩn thận đã lỡ tay chạm vào thân thể của một cô bé. Kết quả là bị ba cô bé hư hỏng này tống tiền. Đồng thời tuyên bố, nếu như Tiếu Hoành Vũ không trả tiền để giải quyết vụ này thì các nàng sẽ giáo huấn Tiếu Hoành Vũ một trận. Bản tính nhu nhược, Tiếu Hoành Vũ bị ba cô bé hư hỏng này dọa nên mới lén gọi điện cho Trần Ngọc Đình, hy vọng Trần Ngọc Đình có thể giúp cậu xử lý chuyện này. Kết quả, không đợi đến khi Trần Ngọc Đình tới trường, Tiếu Hoành Vũ đã bị ba cô bé này tát cho hai cái, lại lục người lấy đi 100 đồng. Tiểu Vũ, con không sao chứ? Trần Ngọc Đình thấy có dấu bàn tay hằn trên mặt Tiếu Hoành Vũ, nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt con trai, ân cần hỏi. Không, không có gì. Tiếu Hoành Vũ không dám đem chuyện mình bị đánh ra nói cho Trần Ngọc Đình. Đối với một người mất cha như cậu đã phải chịu đủ những lời cười nhạo trong trường, lại thêm việc Trần Ngọc Đình quá bận rộn không chăm lo cho con trai, dẫn đến Tiếu Hoành Vũ ngày càng trở lên đố kỵ, tự ti, không muốn giao lưu, quan hệ cùng với người khác, tính cách hướng nội. Tiểu Vũ, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Có người bắt nạt con đúng không? Lúc này, Trần Ngọc Đình đã bộc lộ được thiên tính làm mẹ của mình, trên mặt nàng lộ vẻ quan tâm, chăm sóc cho đứa con trai chứ không còn lãnh đạm như lúc trước nữa. Diệp Lăng Phi xuống xe, hắn đang nhìn hai mẹ con Trần Ngọc Đình, trong lòng rất cảm khái. Thường ngày hắn chỉ thấy Trần Ngọc Đình với khuôn mặt lạnh như băng, tuyệt không hề nghĩ tới Trần Ngọc Đình lại có lúc ôn nhu như vậy. Nghĩ đến mẹ mình ngày xưa cũng như vậy, chỉ là khi đó hắn còn nhỏ, không hiểu được tấm lòng cha mẹ nên nhiều lúc còn hờn hỗi. Đến lúc hiểu ra thì đã quá muộn. Nghĩ đến đó, Diệp Lăng Phi không tự chủ được khẽ thở dài, đối với Trần Ngọc Đình cũng hết sức đồng tình. Mẹ, con không sao, mẹ không cần phải lo lắng cho con. Tiếu Hoành Vũ biết mẹ mình cũng rất vất vả, hôm nào cũng đến khuya mới về nhà, lại còn phải chăm sóc cho mình. Không phải vạn bất đắc dĩ cậu sẽ không bao giờ gọi điện cầu cứu mẹ. Trần Ngọc Đình thấy con trai mình không muốn nói nên cũng không hỏi tiếp nữa. Nàng ôm vai Tiếu Hoành Vũ nói, Tiểu Vũ, hay là chúng ta chuyển trường học đi, mẹ thấy trường số 36 cũng được đấy. Nếu chuyển đến đấy thì hàng ngày mẹ sẽ đưa con đi học, tan học mẹ sẽ đến đón con về. Tiếu Hoành Vũ lắc đầu nói, mẹ, trường trung học 36 là trường trọng điểm, hơn nữa nó lại cách nhà chúng ta khá xa, con sợ chuyển tới đó không thích hợp. Thật ra, trường 31 cũng không tệ, học ở đây cũng tốt, con nghĩ nên tiếp tục học ở đây. Trần Ngọc Đình thấy con mình vẫn muốn học ở trường 31 nên đành phải tôn trọng ý kiến của con trai. Nàng vỗ vai Tiếu Hoành Vũ nói, Tiểu Vũ, mẹ đi làm đây, nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho mẹ. Tiếu Hoành Vũ đang định mở miệng nói gì đó thì bỗng nhiên nhìn thấy Kỷ Tuyết đang dẫn theo 7-8 nam sinh vội vàng chạy ra. Sắc mặt Tiếu Hoành Vũ bỗng trở lên trắng nhợt. Sợ quá cậu nấp sau lưng Trần Ngọc Đình, không dám nhìn Kỷ Tuyết cùng với những cô bé kia. Trần Ngọc Đình sửng sốt, không hiểu tại sao vừa nãy con trai mình đang bình thường như vậy bỗng nhiên lại sợ đến mức này. Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy có 3 cô bé học trung học cùng với 7-8 nam sinh đang cầm gậy, dao trong tay, hung hăng tiến đến. Trần Ngọc Đình cau mày lại, thầm nghĩ tại sao trường học lại loạn như thế này. Học sinh cũng tùy tiện được dùng dao. Kỷ Tuyết đi tới bên cạnh Trần Ngọc Đình, thấy Tiếu Hoành Vũ nấp sau lưng Trần Ngọc Đình, cô bé bĩu môi nói, đồ nhát gan, không phải là tao đã bảo mày hôm nay không được đến trường học sao, tại sao còn dám đến? Tôi trả tiền cho cô. Tiểu Hoành Vũ trốn phía sau lưng Trần Ngọc Đình, giọng nói run rẩy, trả tiền ư? Trần Ngọc Đình sửng sốt. Nàng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên khẽ hỏi cô bé, tại sao Tiểu Vũ lại đưa tiền cho cháu? Việc này thì bà đi mà hỏi hắn, ai bảo hắn dám lợi dụng các cô gái? Đấy là chúng tôi còn khách khí đấy, nếu không thì hắn đã không chịu nổi từ lâu rồi. Kỷ Tuyết vẻ mặt hung hăng, ngang ngược, hùng hồn nói, đây là trường học kiểu gì vậy? Tiểu Vũ, mẹ dẫn con đi gặp hiệu trưởng, hỏi xem nhà trường quản giáo học sinh thế nào đây? Trần Ngọc Đình bị Kỷ Tuyết làm cho tức giận đến run rẩy, nàng không ngờ con trai mình lại bị người khác vơ vét tài sản nên Tiểu Vũ mới gọi điện cho mình. Nàng muốn lôi Tiếu Hoành Vũ tới phòng hiệu trưởng nhưng thật không ngờ rằng Tiếu Hoành Vũ lại không hề nhúc nhích, ngược lại còn lùi lại phía sau, xem ra cậu hết sức sợ hãi đối với Kỷ Tuyết. Kỷ Tuyết hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới Tiếu Hoành Vũ. Dẫn số người nàng mang theo tới chỗ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy, thầm nghĩ, cừ thật, mang được nhiều người tới như vậy đúng là tay chân của bọn xã hội đen. Lại thấy có 7-8 cậu bé, đứa thì cầm gậy, đứa thì cầm đao, hùng hổ tiến đến trông như một đám vô lại. Chính là nó. Kỷ Tuyết chỉ cho một nam sinh cao, cắt tóc ngắn biết kia là Diệp Lăng Phi. Vừa rồi, Kỷ Tuyết bị Diệp Lăng Phi khống chế. Hai cô bạn của nàng vội vàng chạy vào trường gọi người. Trong trường số 31 có một học sinh nam họ Vương. Tiểu tử này tự xưng mình là Tiểu Bá Vương. Hắn đã sớm có ý với Kỷ Tuyết. Lần trước hắn còn dám cắt máu ăn thề nên từ đó trở đi không ai dám tán tỉnh Kỷ Tuyết nữa. Nhưng Kỷ Tuyết đối với hắn thì rất hờ hừng. Cũng may bây giờ còn có hắn giúp đỡ. Người mà hai cô bé vừa chạy đi tìm chính là Tiểu Bá Vương. Tiểu Bá Vương vừa nghe thấy Kỷ Tuyết bị một người đàn ông hơn 30 tuổi bắt nạt, máu nóng của hắn trào lên, hắn mang theo mấy tên bạn khốn kiếp của mình hùng hổ đi ra. Tiểu Bá Vương nhếch miệng, vẻ mặt lưu manh, bước hai bước tới trước mặt Diệp Lăng Phi, trừng lớn mắt, hung dữ nói, thằng nhóc, có phải lúc nãy mày bắt nạt Kỳ Tuyết hay không? Diệp Lăng Phi nhìn thấy có một đám trẻ con chưa đủ lông đủ cánh vây quanh mình. Hắn cười ha hả nói, hình như là đúng, không biết mày có cái gì chỉ bảo. Mẹ nó, đúng là mày chán sống rồi, ngay cả nàng mà mày cũng dám bắt nạt. Nói cho mày biết, nếu như bây giờ mày lập tức quỳ xuống đất khấu đầu xin lỗi Kỷ Tuyết rồi đưa ra mấy trăm đồng thì không chừng tâm trạng tao tốt, có thể tao sẽ đánh vài cái rồi bỏ qua. Còn nếu không thì hôm nay tao sẽ phế bỏ mày. Ngay cả Trần Ngọc Đình cũng cảm thấy lo lắng thay cho Diệp Lăng Phi sau khi nàng nghe những lời dọa nạt này của Tiểu Bá Vương. Diệp Lăng Phi nghe xong cười ha hả nói, à thì ra là vì việc này, tao nghĩ đây chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà. Lúc nãy tao vỗ mông Kỳ Tuyết một cái, bây giờ tao cho cô ta vỗ lại, coi như là hòa. Bây giờ Kỳ Tuyết đã có chỗ dựa, cô bé không còn sợ nữa, hừ một tiếng nói, mày muốn chết. Tiểu Bá Vương bị Diệp Lăng Phi chọc tức, hắn trừng mắt lên, hung hăng nói, mẹ nó, đúng là mày ngứa thịt, xem ra không cho mày nếm chút khổ mày không biết lợi hại của ông. Đang nói chuyện bỗng Tiểu Bá Vương vung tay về phía mặt Diệp Lăng Phi, hô lớn, tao cho mày vỡ mồm. Sau khi nghe dứt tiếng đó thì thấy tay phải Tiểu Bá Vương đi vào khoảng không còn khuôn mặt hắn thì lại ăn một cái tát. Diệp Lăng Phi rút tay phải về, lạnh lùng nói, một lũ trẻ con, không lớn không nhỏ, không có người dạy bảo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 95, máu tanh. Hiện tại thì những đứa trẻ này chưa thành người lớn, trong đầu bọn chúng mới chỉ tồn tại rất ít khái niệm về pháp luật, thường là hành động theo cảm tính. Tiểu Bá Vương lại càng như vậy, cha mẹ hắn đều là những người buôn bán nhỏ, cả ngày bận việc nên không có thời gian quản giáo con mình. Tiểu Bá Vương chơi cùng với một đám bạn hư hỏng ở bên ngoài nên việc đánh nhau là chuyện thường. Hôm nay bị Diệp Lăng Phi cho ăn một cái tát, hai má sưng phồng lên. Tại trường số 31 không ai dám động vào Tiểu Bá Vương, chỉ có hắn đi bắt nạt người khác chứ không ai dám đánh hắn cả. Hôm nay, trước mặt bao nhiêu tiểu đệ cùng với Kỷ Tuyết lại bị người ta cho một cái tát, hắn cảm thấy tức không thể chịu được. Thẹn quá hóa giận, hắn mắng Diệp Lăng Phi rồi quơ nắm đấm vào đầu Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ khẽ lệch thân một chút, tay phải đã nắm chặt cổ tay phải Tiểu Bá Vương, hơi dùng sức đã áp được mặt Tiểu Bá Vương vào nóc xe. Mau thả cha của mày ra, mày là thằng danh con, tao muốn phế mày. Tiểu Bá Vương bị Diệp Lăng Phi khống chế mạch môn, không thể cử động được tay phải, mặt thì bị áp sát vào nóc xe, chỉ có thể mắng chửi. Chúng mày vẫn còn đứng nhìn à, mau giúp lão tử đánh chết cái tên khốn kiếp này. Tiểu Bá Vương giống lên một tiếng, mấy tên nam sinh như tỉnh mộng, một cậu nam sinh đầu chọc cầm một cây gậy to bằng cổ tay đập thẳng vào đầu Diệp Lăng Phi. Lần này Diệp Lăng Phi đã nổi giận thật sự, vốn dĩ hắn không muốn tính toán cùng với đám trẻ con này, cho rằng hù dọa là có thể qua chuyện. Nhưng nào ngờ đám trẻ con này lại liều lĩnh đến như vậy, lại còn dám đánh cả hắn. Ngay cả giết người còn dám thì có cái gì mà Diệp Lăng Phi còn không dám làm. Chỉ thấy tay phải Diệp Lăng Phi khẽ đẩy một cái rồi tung chân đá một cước khiến cho Tiểu Bá Vương nằm dài trên mặt đất. Ngay lúc đó, tay phải Diệp Lăng Phi đưa lên đón lấy cây gậy gỗ, chợt nghe rắc một tiếng, cây gậy gỗ gãy làm đôi. Lần này Kỷ Tuyết cùng với mấy cô bé kia khiếp sợ thốt thành tiếng, các cô chẳng bao giờ có thể tin được Diệp Lăng Phi lại có thể dùng cánh tay mình để đỡ cây gậy gỗ, không những thế lại còn làm cho cây gỗ gãy thành hai đoạn. Không cần nói đến các cô bé, ngay cả Trần Ngọc Đình cũng hết sức kinh ngạc, miệng nàng khẽ a lên một tiếng nhỏ. Nàng vì Diệp Lăng Phi mà toát mồ hôi. Diệp Lăng Phi hàn quang chợt lóe lên, chộp lấy nửa cây gậy còn lại, cố sức kéo, nam sinh kia không thể cầm được nữa, cây gậy bị tuột ra khỏi tay. Trong nháy mắt, Diệp Lăng Phi đã cầm nửa đoạn gậy trong tay, nện thẳng xuống đầu nam sinh, thằng danh con, học đánh người à, để tao dạy cho mày. Diệp Lăng Phi cứ thế, vụt thẳng vào sau gáy nam sinh. Lần này Diệp Lăng Phi hạ thủ lưu tình, chọn những chỗ không nguy hiểm để đánh, không muốn ảnh hưởng đến tính mạng của cậu, nếu không chắc cậu đã chết rồi. Ngay cả như vậy thì cây gậy cũng khiến trán cậu nam sinh chảy đầy máu, cậu nam sinh kêu thảm lên một tiếng, che cái trán lại rồi co chân bỏ chạy. Lúc này, có một gã nam sinh gầy cầm thanh trường đao chém vào sau lưng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi như có mắt sau lưng, hắn đột nhiên quay người lại, tay phải nắm lấy thân đao, kéo lại. Gã nam sinh thu thế không kịp, cả người bị ngã về phía trước, còn thanh đao thì nằm trong tay Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, nắm lấy thanh đao chém một nhát xuống vai gã nam sinh. Một tia máu bắn ra, kèm theo là tiếng kêu thảm của gã nam sinh. Đầu vai cậu đã bị Diệp Lăng Phi chém cho một cái, máu từ đấy cứ thế chảy ra. Tiểu Bá Vương lúc này cũng đang cầm một cây đao chuẩn bị bắt đầu. Đúng lúc hắn khẽ động thì Diệp Lăng Phi quay người lại, đưa thanh đao vừa đoạt được dí sát vào cổ họng Tiểu Bá Vương. Mày thử động tao xem, tao cắt đứt cổ họng mày ngay lập tức. Diệp Lăng Phi lớn tiếng quát, tay phải áp lưỡi dao vào cổ họng Tiểu Bá Vương. Không riêng gì Tiểu Bá Vương mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm thấy choáng váng. Những tiểu hài tử này chưa từng gặp phải người nào như Diệp Lăng Phi, xuất thủ hung ác, không lưu chút tình. Tiểu Bá Vương sợ đến chân tay đều nhũn ra, keng một tiếng, thanh đao trên tay rơi xuống đất. Đại ca, tôi sai rồi, tôi không nên chọc giận đại ca. Tiểu Bá Vương sắc mặt trắng bệch, cầu xin tha thứ. Mấy cậu nam sinh đang định bỏ chạy thì nghe Diệp Lăng Phi lớn tiếng quát, mấy thằng danh con, chúng mày dám chạy, tao sẽ phế tất cả chúng mày ở đây. Câu này của Diệp Lăng Phi như một câu thần chú khiến cho không ai dám động đậy. Mày băng lại vết thương cho thằng tiểu tử này một chút, tao không muốn nhìn thấy nó chảy máu nữa. Mẹ nó, kêu cái gì, không phải là mày học người ta chém người à, chém người rồi sớm muộn gì cũng bị người chém. Diệp Lăng Phi lấy tay chỉ vào một gã nam sinh, ý bảo chăm sóc cho tên đồng bạn bị thương của hắn. Diệp Lăng Phi ném thanh đao xuống đất, chậm rãi đi tới trước mặt Tiểu Bá Vương, cười lạnh một tiếng, nói, lúc tao bằng tuổi mày thì tao đang ngồi đọc sách trong trường chứ không đi làm những chuyện khốn nạn như mày. Nếu như tao mà là cha mẹ của mày thì tao sẽ bóp chết mày ngay từ lúc mới sinh. Bất quá, cũng không sao. Bây giờ tao thay cha mẹ mày dạy cho mày một bài học. Diệp Lăng Phi nói xong, đột nhiên nện cho Tiểu Bá Vương một quyền vào mắt. Một quyền này khiến Tiểu Bá Vương ngã xuống đất. Diệp Lăng Phi lại đi tới, tay phải nắm chặt nói, cái tốt thì không học, học người ta đi đánh nhau. Con mẹ mày có mấy cái mạng, bị người ta chém rồi thì tìm ai đây? Không phải là mày thích đánh nhau sao? Bây giờ tao đánh với mày. Diệp Lăng Phi tiếp tục nện hai, ba quyền nữa xuống mặt Tiểu Bá Vương, khiến cho miệng, mũi Tiểu Bá Vương chảy đầy máu, không sao nhận được ra khuôn mặt. Diệp Lăng Phi đứng thẳng lên, dùng chân dẫm mạnh vào lưng Tiểu Bá Vương, rồi quay ra đám học sinh đang ngây như phỗng, quát, mẹ nó, còn ai muốn đánh nhau nữa, ra đây. Bây giờ đám học sinh có đến 100 lá gan cũng không dám đánh nhau nữa. Diệp Lăng Phi thấy bọn chúng không dám nói gì, khom người xuống, túm lấy cổ áo Tiểu Bá Vương, nói, mày chết chưa, nếu chưa chết thì nói cho tao nghe xem còn muốn đánh nhau nữa không? Không, không dám. Diệp Lăng Phi đẩy Tiểu Bá Vương một cái, khiến cho máu trên mặt Tiểu Bá Vương bắn sang người mấy học sinh bên cạnh. Diệp Lăng Phi thò tay vào túi, lấy ra 1 vạn đồng, đi vài bước tới trước mặt Tiểu Bá Vương. Hắn ném tờ tiền vào mặt Tiểu Bá Vương, nói, nhớ kỹ lấy, không có tiền cũng đừng có đi học người ta chém người. Đánh người xong, ngay cả tiền bồi thường cũng không có. Con mẹ nó, mày biết cái mạng mày đáng giá được bao nhiêu tiền, tao chỉ cần bỏ ra 1.000 đồng thôi là có người đến lấy mạng chúng mày. Một lũ danh con, còn dám đi chém người. Đây là 1 vạn đồng, cút ngay cho khuất mắt tao, vào viện mà băng bó. Lần sau mà còn gặp tao nữa, thì chúng mày không được may mắn như lần này đâu, tao sẽ trực tiếp giết sạch chúng mày. Mấy tên nam sinh vội vàng nhặt lấy tiền, còn Tiểu Bá Vương thì mặt mũi đầy máu. Tuy trước đây hắn cũng có đánh nhau với người khác, nhưng chưa bao giờ bị đánh ra nông nỗi này. Cái làm cho hắn sợ hãi chính là thân thủ của Diệp Lăng Phi. Hắn bị đánh mà không thể nhìn rõ được mình bị đánh như thế nào, đánh kiểu gì. 7-8 nam sinh này đều không quay về trường học, mà chúng cầm lấy tiền rồi chạy đến một phòng khám nhỏ cạnh trường. Kỳ Tuyết cũng với 2 cô bé đang định lén lút chạy trốn, nhưng thật không ngờ Diệp Lăng Phi lại đang nhìn Kỳ Tuyết. Hắn lạnh lùng nói, đứng lại. Nghe được câu này, cả ba người đều không dám động đậy. Diệp Lăng Phi chỉ tay vào Tiếu Hoành Vũ đang đứng sau Trần Ngọc Đình. Hắn nói với Kỷ Tuyết, có phải cô cầm tiền của hắn hay không? Không, không cầm. Kỷ Tuyết nói quanh câu. Diệp Lăng Phi hơi biến sắc, bước hai bước tới trước mặt Kỷ Tuyết, tay phải tóm lấy cổ áo cô bé. Hắn trừng mắt quát, cô nói lại cho tôi nghe xem. Tôi cầm. Sắc mặt Kỷ Tuyết trắng bệch, lấy 100 đồng từ trong túi ra giao cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm tiền trong tay, hắn buông tay phải ra, vỗ vỗ vai Kỷ Tuyết cười nói, ừ, thế mới ngoan chứ, sớm làm như vậy có phải tốt hơn không? Đúng lúc Diệp Lăng Phi chuẩn bị đưa tiền cho Trần Ngọc Đình thì bỗng nhiên có tiếng xe cảnh sát. Hắn quay sang nhìn thì thấy có một chiếc xe cảnh sát đang đi về phía này.